Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và báo cáo anh em, chỉ vài ngày nữa thôi thì mình sẽ có rất là nhiều thời gian để đọc truyện, nhưng mà mình chỉ sợ không có mạng để mà đăng thôi. Thôi thì mình cứ cố gắng đến ngày được ngày nào hay ngày đấy anh em nhá. Chúng ta sẽ tổng hợp lại một chút tình hình của phần trước. Đấy là Phương Hàn tuy rằng đã bắt được mấy tên chân nhân thổ tả của bên Thái Nhất Môn, nhưng Hoa Thiên Đồ vẫn kiên quyết ra tay muốn trừng trị Phương Hàn. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem thằng nào nhanh hơn, thằng nào chạy được, có uy hiếp thành công hay không. Phương Hàn tuy đã tính tới khả năng là Hoa Thiên Đô sẽ động thủ, thế nhưng cũng không ngờ rằng Hoa Thiên Đô có thực lực cường đại như vậy. Bổn mạng chi thần, thiên địa pháp tướng đánh ra một trường, tất cả khí lưu cơ hồ đều đông lại, cho dù là trong ngũ ngục vương đỉnh thì cũng cảm thụ được điều này. Càng lợi hại hơn chính là từ bàn tay của đối phương phát ra từng trận tiên âm truyền vào trong đầu hắn, khiến tư duy của hắn trở nên chậm chạp. Người dám động thủ? Phương Thanh Tuyết phản ứng nhanh nhất, lôi vân trên đầu nàng cũng cuồn cuộn lao ra, một pho tượng lôi thần cũng không chênh lệch lắm so với thiên địa pháp tướng của Hoa Thiên Đô. Lôi thần này cước đạp mây đen, người mặc thiểm điện pháp bào, đầu đội ngũ phương quan, khí thế uy nghiêm như quân lâm thiên hạ, tất cả lôi điện đều do hắn khống chế. Âm dương nhị khí vì hắn mà tồn tại, mắt mở to, trăm vạn tia sét sáng chói bắn ra, giống như là trong cặp mắt ẩn tàng tất cả lôi điện của trời đất. Đây cũng là một phò thiên tựa pháp tướng, nhưng mà không phải là bản thân Phương Thanh Tuyết, mà là đạo khí trên người nàng ngưng kết thành pháp tướng trong bất diệt điện phù. Đây là một phò tượng của bất diệt lôi đế. Tốt, bất diệt lôi đế. Thiên địa pháp tướng của Hoa Thiên Đô gồm 5 đầu 9 cánh tay, há miệng phun ra tiên âm cuồn cuộn. Trong 9 cánh tay ngoại trừ một tay tiếp tục hướng Phương Hàn chộp tới, thì 8 cánh tay còn lại đều huy vũ binh khí bay đi, cứng rắn muốn xé rách bất diệt lôi đế của Phương Thanh Tuyết. Hai quái vật khổng lồ trong nháy mắt bắt đầu giao đấu với nhau, hai thiên địa pháp tướng đối chiến. Dư âm mạnh mẽ của pháp lực tỏa ra bên ngoài, phanh phanh chuyển ra phía xa xa, chung quanh Thái Nguyên Tiên Phủ. Một ít cung điện nhỏ đang trôi nổi đều bị chấn cho vỡ tan, rơi xuống đất. Quái vật khổng lồ, giao tranh khiến cho chính cung Thái Nguyên Tiên Phủ cũng phải rung động, tiên pháp cấm chế bên ngoài loáng thoáng xoay tròn. Mấy cái tiểu cung điện chung quanh Thái Nguyên Tiên Phủ những năm gần đây không biết đã bị bao nhiêu người thu hết, đã sớm bị tàn phá không duy trì nổi. Thế nhưng chính cung thì lại thủy chung không ai mở qua, phàm là người tiến vào trong đó đều không có người nào đi ra cả. Nhưng mà Phương Hàn lúc này không có cố kỵ như vậy. Tuy Hoa Thiên Đô dùng 9 thành công kích đều bị Phương Thanh Tuyết ngăn cản, thế nhưng chỉ một thành thôi cũng khiến hắn ăn không tiêu. Đại thủ bắt được chóp của ngũ ngục vương đỉnh, cơ hồ là không phí chút sức lực, liền xông vào. Từng đạo cương khí cũng không phải chỉ đơn giản là thiên hàn huyền minh kính, mà bao hàm hỗn loạn, hỗn hợp các cương khí uy lực cực lớn. Ở trong ngũ ngục vương đỉnh, vài tòa đại trận ngay lập tức đình chỉ vận chuyển, uy lực giảm đi. Mà trên bách quỷ bình phong, hơn 20 vạn thiên ma bị thiên địa pháp tướng cương khí đánh sâu vào trong nháy mắt đã chết đi vài vạn. Từng đầu thiên ma trong nháy mắt tàn vỡ. Đám thiên ma còn lại cũng cảm giác ngày tận thế đang buông xuống mà rối loạn cả lên. Phương Hàn vẫn lấy ngũ ngục vương đỉnh làm lá chắn, ở dưới đại thủ quả thực giống như đậu hủ không chịu nổi một kích. Giờ khắc này Phương Hàn rốt cuộc hiểu rõ thực lực chân chính của đại sư huynh, đệ nhất chân truyền đệ tử vũ hóa môn này. Chết 5 vạn đầu thiên ma, hiện tại thiên ma trong vương đỉnh còn không đủ 18 vạn đầu, đáng giận. Ngay cả Diêm cũng cảm thấy khó giải quyết, hắn thúc giục rất nhiều đại trận trong vương đỉnh đối kháng ngăn chặn, không cho pháp lực của Hoa Thiên Đô đánh sâu vào, thế nhưng cũng không làm nên trò trống gì. Từng cái đại trận đình chỉ vận chuyển, vương đỉnh bị hất tung lên không trung. Phương Hàn muốn phóng xuất ra ma đao huyết thương khung để chém giết, thế nhưng khẩu ma đao này cũng không chịu ra. Bên ngoài, cả đỉnh đều bị pháp lực vô thượng của Hoa Thiên Đô phong tỏa. Với tu vi cương khí cảnh của Phương Hàn, pháp lực 5 vạn mã lực, đứng trước thần thông thiên địa pháp tướng cũng đành bất lực. Còn mẹ nó, một không làm thì thôi, hai là không lùi bước, dứt khoát làm thịt 6 tên chân nhân này. Bất kể giá nào, Hoa Thiên Đô người dám động thủ thì lão tử cũng không ngồi không. Phương Hàn ở trước nguy cơ trước mắt sát tâm nổi lên, vừa muốn đem 6 đại chân nhân này xử lý. Hắn vốn là bắt 6 đại chân nhân chỉ định uy hiếp mà thôi, coi như là một cái lợi thế. Thế nhưng Hoa Thiên Đô căn bản không quan tâm mà lập tức động thủ, thì có thể thấy hắn ngang tàng bá đạo đến mức nào. Phải biết rằng Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất thì đều sợ ném chuột vỡ bình. Nguyên bản Phương Hàn cho rằng Hoa Thiên Đô sẽ đầu nhập Thái Nhất Môn, thế nhưng hiện tại xem ra tựa hồ cũng không phải vậy, mà hắn còn có mưu đồ khác. Mà đào huyết thương khung trên tay xoay tròn đang muốn động thủ với 6 tên chân nhân này. Phương Hàn cũng biết nếu như sau khi mình giết 6 chân nhân của Thái Nhất Môn, lập tức sẽ là kẻ thù không đội trời chung của Thái Nhất Môn. 6 tên chân nhân này cũng không phải như bọn Ngưu Điển, Hạ U, Vũ Phần, địa vị của họ còn cao hơn nhiều. Trước mắt bao người, chứng cớ vô cùng xác thực, đừng nói là Thái Nhất Môn truy sát bằng được, mà Vũ Hóa Môn cũng sẽ không tha choán. Đem 6 chân nhân này bắt đến Sơn Môn, đó chính là chuyện khiến cho Vũ Hóa Môn được nở mày nở mặt, nhất định sẽ được ban thưởng lớn. Thế nhưng nếu như giết người, vậy thì hoàn toàn bất đồng. Trong lòng Phương Hàn vốn có vài phần do dự, thế nhưng Hoa Thiên Đô mạnh như vậy, hắn một là dứt khoát, hai là không làm. Không tốt, Chấn Ngục Thần Bi vỡ rồi. Phương Hàn đang lúc quyết định giết người, thì Diêm giống to. Chấn Ngục Thần Bi chấn áp 6 đại chân nhân dưới pháp lực cường đại của Hoa Thiên Đô đã bị vỡ ra từng khúc. Phúc Thọ chân nhân, Lộc Mệnh chân nhân, Trường Xuân chân nhân, Khảm Ly chân nhân, Đại Phương chân nhân, Khôn Nguyên chân nhân đã khôi phục được năng lực. Cùng lúc đó một cỗ pháp lực khổng lồ từ miệng đỉnh quán trú mà vào đem 6 người cuốn ra ngoài, thậm chí bao gồm cả Long Huyền cũng bị cuốn theo. Long Huyền vốn là đang ra sức vận chuyển đại trận, thế nhưng đại trận bị cưỡng chế đình chỉ, thân thể nàng khẽ động thì đã bị đại pháp lực của Hoa Thiên Đô lôi ra. Đại trận phòng hộ của Vương Đỉnh cơ nhiên bị công phá, mà lúc này mà đào huyết thương khung của Phương Hàn cũng không vung ra được. Huyền nhất đạo hữu, duy nhất đạo hữu, 6 vị chân nhân Thái Nhất Môn đã được ta giải cứu. Long Huyền, ngươi không cần đi theo lịch luyện nữa, ta đem ngươi ra ngoài, sự tình hôm nay không quan hệ gì với ngươi. Trong lúc Hoa Thiên Đô xuất thủ oanh phá đại trận Vương Đỉnh đã đem Long Huyền cùng 6 đại chân nhân cuốn ra, một tràng âm thanh vang lên, 6 đại chân nhân bị vứt cho Tống Duy Nhất và Triệu Huyền Nhất, mà Long Huyên thì trực tiếp bị ném ra khỏi thông đạo quy hư. Hoa Thiên Đô, người muốn bắt ta, đừng hòng. Phương Hàn thấy Long Huyên và 6 đại chân nhân bị cuốn ra, sau đó là một cỗ cương khí hướng bản thân đánh úp lại. Cỗ cương khí này phi thường cô động tinh thuần, e rằng là vô pháp tưởng tượng. So với Mộc Hoàng cương khí của mình còn thần diệu hơn, cảnh giới cao hơn rất nhiều. Chỉ cần một mã lực cũng đủ đánh tan cương khí 100 mã lực của mình. Tuy Mộc Hoàng cương khí của Phương Hàn phẩm chất rất cao, thế nhưng phẩm chất cương khí của Hoa Thiên Đô còn cao hơn nhiều. Hắn đã luyện tới tầng thứ 10, nghịch thiên cải mệnh, so với Phương Hàn cao hơn tới 7 tầng. 10 tầng của thần thông bí cảnh, mỗi tầng đều chênh lệch rất xa. Chênh lệch 7 tầng chẳng khác nào so sánh giữa người và một con kiến hôi. Dưới tình huống nguy hiểm như vậy, Phương Hàn thúc giục mà đào huyết thương khung đối đầu với cỗ cường khí này. Cơ hội tốt. Hai người Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất điên cuồng hét lên. Hai cao thủ kim đan đột nhiên xuất thủ. Một người thi triển hắc nhật phong tai, một người thi triển đại nhật hỏa tai, hướng Phương Hàn đánh giết tới, đột nhiên phong tỏa hai bên của Vương Đỉnh. Luyện hóa người này, đồng thời luyện hóa luôn cái đỉnh kia. Hai người này đúng là muốn thừa lúc người ta bệnh mà lấy mạng, trước mắt muốn giết chết Phương Hàn cướp lấy Vương Đỉnh mà luyện hóa, đây cũng là cơ hội tốt nhất. Màu đen của gió lốc ồ ồ rung động như quỷ thần giận dữ rít gào, hỏa diễm thì hừng hực, ngọn lửa này có thể nóng chảy cả vàng, giống như tia lửa của mặt trời phát ra. Ở trong đỉnh Phương Hàn cũng cảm giác được thân thể như bị hòa tan, không sai, là bị hòa tan giống như là ngọn nến bị hòa tan vậy. Đây mới thực sự là luyện hóa. Lực lượng của hai đại cao thủ kim đan liên thủ, Phương Hàn căn bản không cách nào phản kháng. Tình huống lúc này nguy hiểm vạn phần, liều mạng vậy. Phương Hàn đột nhiên đem một hoàn phong ma tổn thọ đan ném vào trong miệng, lập tức cảm giác được dược lực điên cuồng quán trú vào thân thể. Một cỗ pháp lực cuồng bạo bốc lên đại não, dung hợp với cương khí trong thân thể mình. Pháp lực quán từng tầng một tăng lên, giảm bớt đi mất 100 năm tuổi thọ, đổi lấy pháp lực đủ để liều mạng trong giây lát, kích phát tất cả tiềm lực trong cơ thể, phát ra lực lượng giống như muốn hủy diệt tất cả. Thì ra là thế. Trong phong ma tổn thọ đan có ẩn chứa một cỗ lực lượng hủy diệt. Cỗ lực lượng hủy diệt này gọi là phong ma cũng không sai. Pháp lực toàn thân Phương Hàn bỗng tăng vọt, nguyên bản pháp lực quán tương đương với 5 vạn mã lực, hiện tại đã tăng lên 8 vạn, 10 vạn, 15 vạn, 20 vạn. Trọn vẹn tăng đến 30 vạn. Cỗ lực lượng hủy diệt này toàn bộ dung hợp cùng cương khí. Phương Hàn cũng không biết lực lượng hủy diệt trong phong ma tổn thọ đan rốt cuộc là gì, nhưng khiến cho pháp lực quán thoáng chốc tăng lên gấp 6 lần. cảm giác được pháp lực toàn thân bành trướng, có một cỗ cảm giác như muốn hủy diệt hết thảy. Phương Hàn mạnh mẽ thúc giục ma đao, đồng thời điều khiển ngũ ngục vương đỉnh trùng kích hắc nhật phong tai và đại nhật hỏa tai để thoát ra ngoài. Hử, phục dụng phong ma tổn thọ đan, pháp lực tăng vọt, thế nhưng cảnh giới khác biệt cũng không phải một viên đan dược có thể bù đắp. Triệu Huyền Nhất đột nhiên cảm giác phong hỏa của mình bị rung chuyển, lập tức biết được tình huống, hắn không khỏi liên tục cười lạnh. Một hạt châu kim sắc đột nhiên bay ra khỏi đỉnh đầu hắn, đây chính là kim đan của đạo gia. Hai người lại có thể thi triển tập trung thần thông của chính mình, ngưng tụ thành một hoàn đạo gia kim đan. Đây là bổn mạng kim đan của cao thủ, cũng là hạch tâm tu vi cả đời. Lúc này được Triệu Huyền Nhất và Tống Duy Nhất thúc đẩy ra. Kim đan vừa ra thì Phương Hàn lập tức cảm giác được áp lực như núi như biển bành trướng ra. Đồng thời hắn cũng nhìn ra hai đại cao thủ bên ngoài đang cười gần. Không được, Phương Hàn, cảnh giới của ngươi quá kém. Hai người đồng thời xuất thủ ta cũng chịu không nổi, lần này bại rồi. Giọng nói của Diêm có vẻ nóng nảy mất bình tĩnh. Chẳng lẽ ngàn năm tu vi bị hủy hoại chỉ trong chốc lát sau, ta không cam lòng. Vì một kế này, tìm sống trong cái chết, đi. Phương Hàn đột nhiên cắn môi bộc phát ra lực lượng trước này chưa từng có. Hắn toàn lực thúc giục vương đỉnh vèo vèo hạ xuống, không ngờ lại hướng Thái Nguyên Tiên Phủ mà bay đi. Hắn tình nguyện xông vào tử lộ. Xông vào đường này trăm ngàn năm qua đều là tuyệt lộ, Thái Nguyên Tiên Phủ. Không tốt, Tống Duy Nhất và Triệu Huyền Nhất bị dọa cho nhảy dựng lên. Không xong, Phương Thanh Tuyết cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Ngũ ngục vương đỉnh dưới sự thúc giục mạnh mẽ của Phương Hàn gào thét lao đi, liều mạng xông vào Thái Nguyên Tiên Phủ. Lần này đã vượt qua dự liệu của tất cả mọi người. Ai cũng không ngờ rằng Phương Hàn lại liều mạng như vậy. Phải biết rằng nếu bị đệ tử của Thái Nhất Môn bắt thì vẫn còn có một con đường sống. Mà tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ thì chỉ duy nhất một con đường chết. Thái Nguyên Tiên Phủ khổng lồ đang không ngừng rung động. Tựa hồ cảm giác được sự tiếp cận của ngũ ngục vương đỉnh. Các cấm chế liền phản ứng như đáp lại. Từng làn sóng rung động lan ra chung quanh, uy thế mạnh mẽ. Giữa hư không người ta có thể loáng thoáng nghe được âm thanh long trời lở đất, tựa như có hàng tỷ thất ngựa điên cuồng đang phóng đi. Cho dù là người có tu vi như Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất cũng không nhịn được mà kinh hãi. Thiên địa pháp tướng, bàn vũ đại lực, phá cho ta. Hoa Thiên Đô thấy tình cảnh này thì đại phát thần uy, chín cánh tay của thiên địa pháp tướng vung lên kéo dài ra, đánh tan sự ngăn cản của pháp lực, hung hăng chộp lên Phương Hàn. Hắn phải bắt lấy Phương Hàn trước khi Phương Hàn tiến vào trong tiên phủ. Chân truyền đệ tử của Vũ Hoa Môn cũng không phải là thằng nhóc con. Nếu cứ như vậy mất đi một người thì hắn cũng không tránh được bị liên lụy. Nào ngờ hắn thúc giục thiên địa pháp tướng đánh xuống càng khiến cho cấm chế của Thái Nguyên Tiên Phủ phản kích mạnh mẽ hơn. Oanh! Cấm chế của Thái Nguyên Tiên Phủ biến hóa một lần nữa bắn ra vô số đạo quang hoa, có áp lực rất lớn. Mới vừa tỏa ra thì chín cánh tay của thiên địa pháp tướng bắt đầu băng diệt. Mà tiếp đó hào quang tiếp tục bắn ra bao trùm lấy Hoa Thiên Đô, giống như muốn trực tiếp giết chết kẻ bất kính với thiên uy. Thái Nguyên hào quang thật là lợi hại, bàn vũ cửu biến. Thời khắc này Hoa Thiên Đô cảm giác được nguy hiểm mãnh liệt, thiên địa pháp tướng khổng lồ không ngừng biến hóa, liên tiếp thay đổi qua 9 loại hình thái, cuối cùng hình thành một hình thái nhỏ nhất. Hào quang cũng theo đó thu nhỏ lại giống như con giòi vậy. Trong nháy mắt hai loại thần thông đều biến nhỏ thành cỡ nắm tay. Ngũ hành cực biến, thiên địa nguyên quyết. Tại thời điểm nguy hiểm cận kề, Hoa Thiên Đô biến hóa một lần nữa, từ trên người bắn ra 5 loại quang hòa mãnh liệt, biến lớn gấp trăm ngàn lần, hóa thành một con quái vật khổng lồ. Vô số tiếng nổ mạnh phát ra theo sự lớn lên của thân thể quái vật, hào quang chung quanh người hắn thoáng quái bị đánh cho vỡ tan. Thật là lợi hại, Thái Nguyên hào quang cũng bị hắn đánh nát. Ta muốn đuổi kịp Hoa Thiên Đô thì còn cần phải ít nhất là 300 năm khổ tu. Ma Xuất thấy sự tình như vậy thì nội tâm rung động không thôi, phỏng đoán được thực lực chân chính của đệ nhất chân truyền đệ tử Vũ Hóa Môn. Thái Nguyên Tiên Phủ được tầng tầng cấm chế bao bọc, là pháp lực còn sót lại của cao thủ tầng 10 trưởng sinh bí cảnh lưu lại, cho đến bây giờ cũng không ai phá mở được. Thái Nguyên Hào Quang vừa rồi là một loại cấm pháp, nếu để nó quấn lên thân thể thì cao thủ thần thông bí cảnh bình thường chỉ có một con đường chết. Thật không ngờ là lại bị Hoa Thiên Đô phá tan. Bất quá Ma Xuất cũng không có bỏ lỡ thời cơ, hét lớn một tiếng. Hoa Thiên Đô, ta đi đây. Ngày sau nhất định cùng người chiến đấu cho thống khoái một trận. Nói xong thân thể hắn chớp động, hóa thành một vầng sáng màu trắng, trực tiếp bay xuyên qua thông đạo quy hư lao ra ngoài. Đây là độn pháp ma môn của hắn, bạch cốt độn, phi hành cực nhanh như một tia chớp. tu luyện tới kim đan cảnh thì nháy mắt vượt qua khoảng cách ngàn dặm. Hoa Thiên Đồ vì vừa đánh ra Thái Nguyên Hảo Quang cho nên không kịp ngăn trở, mà lúc này Ngũ Ngục Vương Đỉnh cũng hoàn toàn tiến vào trong Thái Nguyên Hảo Quang, không thấy bóng dáng đâu nữa, giống như con trâu đất xuống biển. Người này lại dám tiến nhập vào tiên phủ, chắc chắn là không có đường sống. Đáng tiếc lán thạch mang theo hai kiện tuyệt phẩm bảo khí, mà Đào Huyết Thương Khung cùng với Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Nếu là ta có được hai kiện ma khí này, dùng tiên pháp tế luyện lại, thực lực sẽ tăng lên gấp 10. Phúc Thọ Chân Nhân thấy Phương Hàn tiến vào động phủ, biến mất thì cao hứng, nhưng đồng thời cũng tiếc rẻ. Đúng vậy, mà Đào Huyết Thương Khung, Ngũ Ngục Vương Đỉnh thật là quá đáng tiếc. Khả năng là bị cấm chế mạnh mẽ của tiên phủ nghiền nát thành bột mịn. Bất quá tên này chết đi cũng tốt. Dù sao thì cũng không phải chúng ta giết hắn, mà là chính hắn muốn chết, tương lai bớt đi một mối họa lớn. Nếu không 3 năm sau lại tỏa sáng tại đại hội quần tiên, làm mất hết uy phong của chúng ta. Chết hay lắm, chết tốt lắm. 6 đại chân nhân dùng tinh thần trao đổi. Vừa rồi bọn họ bị Phương Hàn bắt nhốt, tin này truyền ra ngoài thì đừng nói là uy danh 100 năm mất sạch, thậm chí bọn họ cũng không còn muốn sống nữa. Nhưng mà bây giờ Phương Hàn chết, bọn họ sẽ không quá mức xấu hổ nữa. Hoa Thiên Đồ, là ngươi bức tử Phương Hàn, đệ tử chân truyền Vũ Hóa Môn. Chuyện này ta nhất định báo lại cho Thiên Hình trưởng lão và trưởng giáo Chí Tôn để cho người định đoạt. Phương Hàn là thiên tài khó có được của Vũ Hóa Môn ta trong 300 năm trở lại đây. Hơn nữa trời sinh có đại tiên duyên, vận khí rất tốt. Vậy mà ngươi lại bức tử hắn, để xem ngươi làm sao giải thích với trưởng giáo sư Tôn. Phương Thanh Tuyết nhìn nơi Phương Hàn biến mất thật lâu, tựa hồ muốn làm gì đó. Lát sau mở miệng nói với Hoa Thiên Đô. Hử, kẻ đã đọa nhập vào ma đạo là tự tìm lấy cái chết, còn trách ai được. Ta vừa rồi muốn cứu hắn nhưng đã chậm một chút, chả lẽ người không thấy sao? Hoa Thiên Đô hử lạnh một tiếng. Ma xuất chạy thoát, lần đổ ước này coi như các người thắng, mọi chuyện ta không quản nữa. Huyền Nhất Đạo Hữu, Duy Nhất Đạo Hữu, hai người thấy sao? Hay là chúng ta tiếp tục đuổi giết ma xuất? Triệu Huyền Nhất nói, hy vọng lần này đệ tử Vũ Hoa Môn không xen vào nữa, nếu không thì tự gánh hậu quả. Hử, cho tới bây giờ ta cũng chưa từng can thiệp vào việc các người đuổi giết ma xuất. Phương Thanh Tuyết lạnh lùng nói. Bất quá các người bức tử người của Phương gia chúng ta, hôm nay ta cũng không thèm so lo với các ngươi. Nhưng 3 năm sau tại đại hội quần tiên, ta nhất định sẽ cho đệ tử Thái Nhất Môn biết thế nào là thiên đạo, thế nào là báo ứng. Hử, chúng ông sẽ chờ. Triệu Huyền Nhất, Tống Duy Nhất chắp tay chào Hoa Thiên Đô, sau đó bay vào thông đạo quy hư. Thân thể Hoa Thiên Đô chớp động tiêu biến khỏi hư không. Phương Thanh Tuyết thì trực tiếp biến thành lôi quang cũng biến mất theo. Ở chỗ này chỉ còn lại một vài đệ tử thấp kém của các môn phái khác mà bàn luận. Đáng tiếc, thế là lại có một vị thiên tài rơi dụng. Không sai, Phương Hàn kia có thể giết được Thất Diệp Ma Quân, lại có thể một lần bắt được 6 đại chân nhân của Thái Nhất Môn, thực lực không thua kém gì cao thủ kim đan cảnh. Vũ Hoa Môn tổn thất đi một đệ tử chân truyền tiềm lực như vậy, không biết sau khi nhận được tin thì sẽ đau lòng đến mức nào. Đúng vậy, quả là nhân tài khó có được. Vũ Hoa Môn lần này tổn thất thật lớn, bất quá ta thấy giống như là Hoa Thiên Đô cố ý diệt trừ mầm họa, mượn tay Thái Nhất Môn để bức tử Phương Hàn, hẳn là hắn dốc tâm làm vậy. Nhưng mà chuyện này cũng chả liên quan con mẹ đến chúng ta. Lần này tổn thất nghiêm trọng nhất vẫn là Vũ Hóa Môn thôi. Đúng rồi, vậy chúng ta có đuổi giết mà xuất tiếp không? Còn đuổi giết cái thổ tả gì nữa? Đệ tử Thái Nhất Môn chết là chuyện của chúng nó. Chúng nó ngang ngược như vậy, ta không cười chúng là may rồi. Còn hỗ trợ đuổi giết cái quái gì? Cũng đúng, vậy chúng ta đi thôi ha. Một đám đệ tử rời khỏi không gian của Thái Nguyên Tiên Phủ, nơi đây lại khôi phục sự tịch mịch vĩnh hằng của nó. Và tiên phủ kia vẫn trôi nổi giữa hư không, im ắng, lặng lẽ, tựa hồ đang chờ đợi mục tiêu thôn phệ tiếp theo. Mà lúc này thì Phương Hàn của chúng ta vẫn chưa chết. Sau khi dùng phong ma tổn thọ đan, pháp lực của hắn tăng vọt, uy lực của Ngũ Ngục Vương Đỉnh cũng theo đó tăng lên rất nhiều, đột phá qua cấm chế của Thái Nguyên Tiên Phủ tiến sâu vào bên trong. Đát đát. Dưới sức ép của Thái Nguyên Hảo Quang, Ngũ Ngục Vương Đỉnh không ngừng rên rỉ. Trên Vương Đỉnh xuất hiện rất nhiều vết rách, có vẻ như muốn vỡ nát. Hảo Quang này thật là lợi hại, có lực lượng đủ để nghiền nát dạng pháp bảo như Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Phương Hàn kinh hãi hô lên. Đây là một dạng thần quang cực kỳ cao minh, chỉ có cao thủ trường sinh bí cảnh, cực kỳ mạnh mẽ mới có thể phát ra, gọi là Thái Nguyên Hảo Quang. Cho dù là Hoàng Tiên Đại Đế cũng phải kiêng kỵ 3 phần, Diêm giận dữ hét. Lần này chúng ta chết chắc rồi. Lúc này bên ngoài đột nhiên vang lên tiếng nổ lớn, hào quang quấn quanh Vương Đỉnh đột nhiên giảm đi rất nhiều. Hay, Hoa Thiên Đồ lại dẫn phát cấm chế, pháp lực của hắn cao hơn ta hàng ngàn lần, Hiện tại hấp dẫn lực lượng của cấm chế, chúng ta nhanh lợi dụng cơ hội này mà xông vào trong. Phương Hàn liền đoán được là có chuyện gì xảy ra. Là Hoa Thiên Đô muốn bắt hắn lại nhưng không bắt được mà còn dẫn phát sự công kích của Thái Nguyên Hào Quang. Lúc này Diêm cũng biết đây là cơ hội duy nhất, giận dữ gầm lên, thân thể bay múa. Hoàng Tuyền Đồ theo đó mà bay ra khỏi người Phương Hoàn, hóa thành Hoàng Vân cuồn cuộn bảo vệ luôn bên ngoài Vương Đỉnh. Thái Nguyên Hào Quang có thể phá hủy bất cứ thứ gì, nhưng mà bản thân Hoàng Tuyền Đồ cũng là một kiện đạo khí phẩm chất rất tốt. Hào Quang rất khó có thể phá hủy được đó, chúng ta cứ xông nhanh qua thôi. Lúc này Diêm đã có thể vận dụng Hoàng Tuyền Đồ để phòng thủ. Vừa rồi khi đấu pháp với đệ tử Thái Nhất Môn không thi triển là vì còn có chút kiêng kỵ. Nhưng giờ phút này ở giữa Thái Nguyên Hào Quang thì cũng chẳng quan tâm được chuyện gì khác nữa. Pháp bảo như Ngũ Ngục Vương Đỉnh cứ xông thẳng vào Thái Nguyên Hào Quang thì chắc chắn bị hủy. Nhưng Hoàng Tuyền Đồ thì khác, nó là tuyệt phẩm đạo khí, từng là pháp bảo chấn môn của đệ nhất môn phái Ma Đạo, đâu có thể bị phá hủy dễ dàng được. Hoàng Vân cuồn cuộn, vong tình thủy hóa thành hơi nước lập lè bao phủ lên. Thái Nguyên Hào Quang gặp phải vong tình thủy tuy không tản ra nhưng mà uy lực cũng yếu đi không ít. Phương Hàn thấy vậy trong lòng mừng rỡ. Vong tình thủy quả nhiên là vong tình thủy có thể giúp ta sống sót. Ngũ Ngục Vương Đỉnh liều mạng lao lên. Qua không biết bao lâu, oanh một tiếng, khung cảnh trước mắt liền biến đổi, trời xoay đất chuyển. Tất cả áp lực đều biến mất, hiện ra một cái điện phủ trống trải. Điện phủ này vô cùng rộng lớn, vô số nhà cửa, hoa viên, rộng rãi vô cùng, tầng tầng lớp lớp tựa như một cái mê cung, không biết là dẫn tới đâu. Nhưng mà cùng điện hồng vĩ, rộng lớn bao la này lại vô cùng hoang vắng, khắp nơi đều là một mảnh khí tức tang thương cổ lão, những bậc thang hoang phế, những chiếc ghế bị thời gian tàn phá, còn có rất nhiều bộ cốt khô. Không sai. Trong điện phủ này có vô số xương trắng lạnh lẽo, mà lẫn trong xương trắng là quang hoa lập lòe, có lẽ là pháp bảo còn sót lại. Xem ra, có không ít người đã chết ở đây, rất nhiều người bị vây trong này cho đến chết mà không thể ra ngoài. Răng rắc, Phương Hàn bay ra khỏi Vương Đỉnh, dẫm lên một khúc xương mục này chịu không nổi, thoáng cái hóa thành bột phấn, làm cho Phương Hàn cũng giật nảy mình. Sao lại như vậy chứ? Có thể tiến vào Thái Nguyên Tiên Phủ thì đều là hạng người thần thông cao cường, thân thể cứng rắn như sắt thép. Cho dù thân thể có thối rữa thì xương cốt cũng không bị mục nát mới đúng. Người tu luyện tới thần biến cảnh tầng 10 của thân thể cảnh thì thân thể bị vùi dưới đất mấy trăm năm cũng không thối rữa, chứ đừng nói là cao thủ thần thông bí cảnh. Phương Hàn, thời gian trong Tiên Phủ này khác với bên ngoài. Bên ngoài trôi qua một năm thì trong này sẽ thành 360 năm. Ở trong này 360 năm bên ngoài thì mới chỉ trải qua có một năm mà thôi. Một cao thủ tu luyện tới thiên nhân cảnh có thể sống 800 năm, mà những người tiến vào trong này hẳn là đều chết già. Những người tiến vào đây cả trăm năm ngàn năm trước, vậy thì thời gian tính theo ở trong này đã trải qua cả vạn năm, 10 vạn năm. Thời gian lâu như vậy thì cho dù là phi kiếm cũng bị mục nát nữa là. Cao thủ trường sinh bí cảnh cũng xa hao hết thọ mệnh mà chết ở đây thôi. Trong âm thanh của Diêm phát ra lúc này còn mang theo chút sợ hãi. Cái gì? Ngươi nói trong này 360 năm bên ngoài mới chỉ trôi qua một năm thôi sao? What the fuck? Phương Hàn lúc này chấn động toàn thân. Không sai. Cao thủ trường sinh bí cảnh có thể thay đổi dòng chảy của thời gian. Pháp lực càng cao càng có thể biến đổi lớn hơn. Thái Nguyên Tiên Tôn đã tu luyện tới tầng 10 của trường sinh bí cảnh, có thể tùy ý thao túng biến đổi thời gian 360 lần. Thật sự là khủng bố, năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế sợ là... Diêm càng lúc càng cảm nhận rõ sự khủng bố thì lại càng cảm thấy sợ hãi. Trời giúp ta, thực sự là trời cũng giúp ta rồi. Phương Hàn phá lên cười. Không thể tưởng được là lại có thể tiến vào một nơi mà không gian đã bị biến đổi. Ở đây tu luyện 360 năm mà bên ngoài mới chỉ trôi qua một năm. Ta đang lo là không có thời gian tu luyện, trong vòng 10 năm không thể bắt kịp Hoa Thiên Đô. Nhưng giờ đây ta lại có tới 3.600 năm thì cớ sao không thể. Ở đây tu luyện 3.600 năm bên ngoài mới chỉ trôi qua có 10 năm. Ở đây không thích hợp để tu luyện. Người tu luyện thanh đế mộc hoàng công cần hấp thu lượng lớn mộc linh khí nhưng đây không có. Hơn nữa nguyên khí mỏng manh lại không có linh đan. Những cao thủ kia sau khi đi vào cũng không thể ra được. Chỉ có thể đợi cho hao hết thọ mệnh hoặc là chết đói. Diêm dội cho Phương Hàn một gáo nước lạnh toát toàn toàn. Phương Hàn liền nhìn quanh bốn phía, hít vào một hơi thì mới phát hiện là trong không khí không có một chút khí kim mộc thủy hỏa thổ. Nào, một chút nguyên khí cũng không có, đúng là không thể tu luyện thần thông chứ đừng nói đến các loại dược liệu tầm bổ hay linh đan khỉ gió gì đó. Ngoài trừ thi cốt bị mục nát ra thì chỉ là một cái cung điện hoang phí. Hoang phế, quan sát lối ra Phương Hàn cũng không thấy được một chút thái nguyên hảo quang nào cả. Ở bên ngoài cung điện là khí lưu hỗn độn không ngừng lưu chuyển rất đáng sợ. Tiến vào đã khó, ra ngoài càng khó hơn. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh muốn ra ngoài cũng không dễ dàng. Ở đây cái gì cũng không có thì làm sao tu luyện. Trong vương đỉnh, người còn có chút đan dược, nhưng nhiều lắm cũng chỉ duy trì được 3 năm thôi. Diêm tự hồ hiểu rõ ý tứ của Phương Hàn. Để ta xem đã. Phương Hàn lẩm bẩm rồi nhìn ngó bốn phía. Cung điện bao xung quanh là một không gian hỗn loạn, khủng bố vô cùng. Hắn tuyệt đối không dám xông ra ngoài. Đột nhiên một ý niệm lóe lên trong đầu hắn, vội vàng tập trung cảm ứng nơi mi tâm, nơi ẩn giấu cây thế giới. Quả nhiên là cây thế giới vốn không ngừng hấp thu linh khí của tiên giới, nhưng từ khi tiến nhập không gian hoàn toàn bị phong bế này, thì việc hấp thu linh khí tiên giới của cây trở nên rất chậm chạp, lúc có lúc không, thật giống như một người bệnh, có hơi thở của người sắp chết vậy. Thế nhưng, một niềm vui tột cùng dâng lên, cây này vẫn duy trì việc hấp thu linh khí tiên giới không bị cắt ngang hoàn toàn. Tuy là lúc có lúc không, nhưng vẫn tốt hơn là không có. Cây thế giới thực sự là thần kỳ, không hổ là thần thụ được sinh ra từ thời thái cổ, nối liền tiên giới, ở nơi này mà vẫn có thể nối với tiên giới được. Chỉ cần có linh khí của tiên giới không ngừng bồi bổ thì việc tu luyện đã không thành vấn đề nữa. Mặc dù không có linh khí vạn mộc, nhưng thay vào đó là linh khí của cây thế giới. Loại mộc linh khí này cũng đủ để thăng phẩm chất mộc hoàng cương khí lên vài cảnh giới. Phương Hàn mỉm cười như điên. Làm sao vậy? Diêm thấy thế liền kỳ quái hỏi. Cây thế giới vẫn có thể hấp thu linh khí của tiên giới, mà ta tu luyện thành đế mộc hoàng công thì ngoài mộc linh của cây thế giới còn cần thứ linh khí nào khác nữa đâu. Phương Hàn hưng phấn nói. Cái gì? Ở nơi này mà cây thế giới vẫn hấp thu được linh khí của tiên giới sao? Diêm cũng bất ngờ không tin được. Chậm hơn rất nhiều, bất quá cũng đủ để ta tu luyện rồi, ít nhất ta không đói chết. Phương Hàn gật đầu. Cao thủ thần thông bí cảnh bình thường cần ăn đan dược mới sống được, mà cao thủ trường sinh bí cảnh thì cũng cần linh khí của tiên giới. Mà ở địa phương như thế này cái gì cũng không có, chỉ có thể chết đói thôi, sau đó thân thể sẽ mục nát. Ở trong ngũ ngục vương đỉnh có 3.000 nguyên anh đan, hơn 2.000 tục mệnh kim đan, còn có mấy ngàn bích lạc đại đan. Số lượng thì nhiều nhưng cao lắm chỉ đủ để dùng trong 3 năm, huống chi trong vương đỉnh còn có ma nữ, cũng không thể để nàng chết đói. Đột nhiên Phương Hàn phun ra một ngụm máu tươi, pháp lực trong thân thể rút đi như nước thủy triều. Nguyên lai dược lực của phong ma tổn thọ đan đã hết, hắn cảm thấy thân thể trở nên suy yếu vô cùng, lượng lớn sinh cơ không ngừng trôi đi, cảm nhận được tuổi thọ của bản thân giảm đi rất nhiều. Cũng may là người đã dùng cửu khiếu kim đan có công năng kéo dài thọ mệnh, nếu là tu sĩ cương khí cảnh bình thường thì hiện tại đã già yếu chết mẹ. Diêm cũng biết lần này Phương Hàn đã bị mất đi 100 năm thọ mệnh. Cửu khiếu kim đan có thể gia tăng 700 năm thọ mệnh. Nói cách khác là sau khi dùng cửu khiếu kim đan thì cho dù không tu luyện cũng có thể sống được 700 năm. Mà ngươi lại tu luyện Diêm La Kim Thân lĩnh ngộ được địa tạng cũng có thể sống thêm 300 năm nữa. Cộng lại ngươi có thể sống được 1000 năm, có thể so với cao thủ kim đan cảnh. Bất quá hiện tại chỉ còn 900 năm mà thôi. Diêm lẩu bẩu tính toán. 900 năm, ta có thể sống 900 năm vậy cũng được rồi. Tối thiểu thì có thể ở trong này tu luyện 900 năm, mà bên ngoài cùng lắm mới chỉ hơn 2 năm thôi, Phương Hàn cười hăng hắc. Ở trong này 900 năm thì bên ngoài mới chỉ qua được 2 năm, nói cách khác là qua 2 năm nữa Phương Hàn sẽ chết già. Đương nhiên, trừ phi là hắn tu luyện đột phá được cảnh giới. Vậy thì bắt đầu tu luyện thôi, những ngày này người đã trải qua rất nhiều trận chiến cảnh giới tăng lên nhanh chóng, nhưng lại chưa có chân chính tu luyện để nắm rõ đạo thuật. Cần phải tĩnh tu một thời gian dài, tìm hiểu huyền cơ trong đó. Diêm nói. Không vội. Phương Hàn ngồi xuống nghỉ ngơi một lát, sau đó vận chuyển cương khí toàn thân. Lúc này mới nói. Trong đại điện này không biết có huyền cơ gì, chúng ta cũng nên thăm dò một phen. Hơn nữa ở đây có nhiều xương cốt như vậy, không biết là còn có cái gì hay không. Ta phải kiểm tra qua xem có thứ gì tốt. Vậy cũng được. Những người tới đây đều là người rất lợi hại. Diêm nói. Bất quá hẳn không có cao thủ trường sinh bí cảnh nào ở đây. Những người như vậy hẳn là đã tiến sâu vào trong đại điện. Sâu trong cung điện bao la hùng vĩ này còn có rất nhiều cánh cửa bị phong bế, phù chú không ngừng lưu chuyển, vô cùng thần bí. Bất quá rõ ràng là không thể động vào được. Phương Hàn đi dạo quanh đại điện, dẫm lên xương cốt mục nát, giữa những tiếng răng rắc không ngừng vang lên, tìm kiếm những thứ có giá trị. Ở đây có đủ loại người đến từ các môn phái khác nhau, có tiền đạo, ma đạo, muôn màu muôn vẻ. Phương Hàn thấy được điều đó từ trong các bộ y phục đã bị mục nát. Trên người một vài bộ xương còn lại pháp y, pháp bảo đều là linh khí luyện chế từ các loại thiên tài địa bảo. Nhưng do thời gian dài trôi qua, đại trận bên trong tàn vỡ, chất liệu cũng mục nát. Phương Hàn thuận tay nhặt một thanh trường kiếm loang lổ từ giữa đám xương trắng, xem ra đã hoàn toàn biến thành sắt vụn. Đáng tiếc, đây là một thanh cực phẩm phi kiếm luyện thành từ hàn thiết ngàn năm, là một kiện bảo khí, nhưng vì thời gian quá dài cho nên cũng trở nên mục nát rồi. Ai, dưới sự tàn phá của thời gian thì cái gì cũng mục nát, kể cả tiên nhân cũng vậy thôi. Trong trời đất này không ai vĩnh sinh, không ai bất hủ. Có lẽ chỉ có người nào tìm được vĩnh sinh chi môn trong truyền thuyết mới có thể trường tồn cùng trời đất mà thôi. Nghe được giọng nói thê lương của Diêm, tâm của Phương Hàn có chút thắt lại. Kiếm luyện thành từ hàn thiết ngàn năm mà cũng mục nát, hắn lại chỉ sống được có 900 năm, thực sự quá ngắn ngủi. Từ từ năm tháng dần trôi qua, rốt cuộc có thể sống đến bao giờ? Trong trời đất này không ai vĩnh sinh, nhật nguyệt trời đất tất cả rồi cũng mục nát theo thời gian, huống chi là con người. Thần tộc không phải bất tử sao? Phương Hàn đột nhiên hỏi. Thần tộc chỉ có thọ mệnh dài lâu, nhưng cũng chỉ tương đương với người tu luyện trường sinh bí cảnh mà thôi. Thậm chí có thể bằng được tiên nhân, nhưng cũng không thể nói là bọn chúng vĩnh sinh. Một ngày kia khi thế giới bị hủy diệt thì bọn chúng cũng không tránh thoát được kiếp số. Chỉ là sống ngang với trời đất thôi, mà trời đất cũng có thọ mệnh, ngày nào đó cũng bị hủy diệt. Ở bên ngoài trôi qua 2 năm thì ta có thể sống được không? Liệu có giống như những người này chết già đây? Phương Hàn lắc đầu, đột nhiên cảm thấy đầu óc trở nên buồn bã, nội tâm có chút chán chường, cũng không còn hứng thú đi tìm bảo bối nữa. Cho dù hắn tu luyện được tới thiên nhân cảnh cũng chỉ có thể sống thêm 800 năm nữa, là được 1.700 năm, sau đó thì cũng chết già, bên ngoài mới chỉ trôi qua có 5 năm. Ở đây không có nguyên khí gì khác, hắn cũng không cách nào tu luyện thần thông nào khác cả. Không có lửa thì không cách nào luyện thành xích hỏa, đế hoàng khí, không có kim không cách nào tu luyện bạch đế kim hoàng trảm, không có thủy không cách nào tu luyện hắc đế thủy hoàng quyền, chỉ có thể tu luyện một loại thần thông thì không cách nào tiến vào quy nhất cảnh. Muốn tới quy nhất cảnh thì phải ít nhất tu luyện 5 loại công pháp đầy đủ ngũ hành cơ bản mới được. Phương Hàn tìm cả nửa ngày không phát hiện ra một hoàn đan dược nào, bởi vì những người ở đây có lẽ đều dùng hết đan dược rồi mới chết đói chết khác. À, đó là thứ gì vậy? Phương Hàn tìm kiếm chung quanh đột nhiên phát hiện có một bộ xương khác với những bộ xương khác, không khác gì ngọc thạch, hơn nữa còn không bị mục nát, rất cứng rắn, nhất là bên trong đầu lâu có quang hoa lập lòe, không biết ẩn giấu vật gì bên trong. Hơn nữa trên bộ xương này còn có một kiện pháp bảo, đó là một cái lệnh kỳ nhỏ nhỏ, mặt trên của lệnh kỳ có thêu hình một con chim đỏ, hỏa tính cường liệt, không ngừng tỏa ra từ trên thân chim, đây là một kiện bảo khí. Chu Tước Kỳ. Ma nữ cũng lao ra khỏi vương đỉnh đi theo Phương Hàn, nhìn thấy lệnh kỳ nho nhỏ này nhịn không được la hoảng lên. Đây hẳn là Hỏa Vân Tiên Tử của Linh Lung Phúc Địa, là một trong thập đại mỹ nữ tiên đạo. Pháp bảo thành danh của nàng là Chu Tước Kỳ. Năm đó nàng tiến vào thế giới dưới lòng đất đã giết chết không biết bao nhiêu tu la, sớm đã luyện tới tầng 7 thần thông bí cảnh là Kim Đan Cảnh, uy danh hiển hách. Nghe đồn 10 năm trước đi vào quy hư xong thì mất tích, không ngờ nàng lại chết ở trong Thái Nguyên Tiên Phủ. 10 năm trước, vậy là đã ở đây được 3.600 năm. Khó trách là nàng lại chết già ở đây. Không tưởng được là một nữ tu sĩ xinh đẹp cuối cùng chỉ là một đống xương tàn, thật là đáng tiếc. Phương Hàn cảm thán, hắn biết rõ thì 3.600 năm qua đi, cho dù là cao thủ Kim Đan Cảnh cũng chết già mà thôi. Cầm lấy Chu Tước Kỳ phát hiện là kiện bảo khí này chưa mất đi tác dụng. 3.600 năm dài đằng đẵng nhưng kiện bảo khí này vẫn còn dùng được. 10 năm trước là cao thủ Kim Đan uy danh huyền hách, một trong thập đại mỹ nhân tiền đạo, nhưng giờ đây chỉ còn là một đống xương. Phương Hàn, chủng tử Kim Đan của nàng còn chưa mục nát, Kim Đan vẫn còn, ha ha, Kim Đan của nàng vẫn còn kìa. Diêm cẩn thận nhìn quang hoa phát ra từ đầu lâu, đột nhiên đánh ra một đạo long chảo phá vỡ đầu lâu. Bên trong là một viên cầu tỏa sáng lập lòe, chính là Kim Đan, ẩn chứa pháp lực cường đại nhẹ nhàng bay lên. Đây cũng không phải đan dược mà là một hạt giống thần thông của cao thủ ngưng tụ lại mà thành, chính là bổn mạng Kim Đan. Thân thể của con người thì rất dễ mục nát, nhưng Kim Đan thì không. Kim Đan nó tượng trưng cho sự bất hủ. Ok, Như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện ở đây các anh em nhé. Mình phải nói nhỏ tại vì mọi người đã đến làm việc rồi. Bây giờ thì xin tạm biệt anh em. Chúc mọi người vui vẻ. Bye bye.